Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Một bộ công pháp nhân giai trung phẩm có thể tuyệt đối không chỉ 20.000 lượng vàng. Mặc dù Lâm Minh nói bộ công pháp này có thể rước lấy họa sát thân, tuy nhiên, so sánh với giá trị khổng lồ mà công pháp mang đến, liều lĩnh mạo hiểm coi là cái gì? Võ giả áo đen càng ngày càng cảm thấy. Nói cho Lâm Minh tin tức về tử điện thượng trúc là một quyết định sáng suốt. Nếu không, đừng nói hắn căn bản mất mạng. Để đạt được thượng trúc, cho dù lấy xuống hắn cũng không tiện bán ra. Loại cấp bậc này chính là bảo vật. Hắn bán ra chỉ sợ cũng bị ăn đến mức ngay cả xương cũng không còn thừa. Máu của Lôi Định Tích Dịch các người cũng có thể mang đi, ta không cần. Lâm Minh nói, Lôi Đình Tích Dịch bởi vì có huyết mạch giao long, máu của chúng có giá trị dược dụng rất lớn. Nếu như dùng một thùng máu của chúng nó để tắm thì có thể cường thân kiện thể. Bốn người võ giả áo đen mừng trở gật đầu, đây cũng là một khoản thu không trẻ. Máu của một lôi đầu tích dịch màu đỏ tương đương với võ giả ngưng mạch đỉnh phong, ít nhất cũng có thể bán ra 2.000 hoàng kim. Được rồi, chúng ta chia tay ở chỗ này. Chuyện ngày hôm nay ta không hy vọng có người thứ hai biết. Nếu không, Lâm Minh cũng không nói gì nữa. Ý tứ cảnh cáo đã rất rõ ràng. Thật ra thì hắn cũng không phải thực sự sợ người khác biết, chẳng qua là không thích phiền toái. Võ giả áo đen co cổ lại, vội vàng gật đầu. Chuyện này duy nhất giấu giếm không được chính là sư phụ của hắn. Tuy nhiên, sau khi nhận được bộ công pháp nhân giai trung phẩm này, võ giả áo đen cũng định không trở về sư môn. Nếu như trở về đối mặt với sư phụ, bảo khí ngọc giản công pháp bọn họ lấy được có thể sẽ là của mình sao? Chẳng những là võ giả áo đen, hai nữ sinh đôi kia cũng suy nghĩ đồng dạng, thật vất vả lắm mới lấy được bảo khí kiếm, tay còn không làm nóng. Các nàng cũng không muốn bị sư phụ lấy danh nghĩa gìn giữ để lấy đi. Lại nói tiếp, các nàng đầu nhập sư môn lâu như vậy còn không có nhận được chỗ tốt thực tế từ sư phụ đời đó. Sau khi Lâm Minh đi, võ giả áo đen liên hợp tỷ muội song sinh, còn có tiểu sư đệ thương lượng một chút, lấy người thoát khỏi sư môn thành lập một cái băng hội mới, bằng vào công pháp nhân giai trung phẩm của Lâm Minh lưu lại, tạo ra một chút tiếng tăm. Đây là nói sau. Sau khi chia tay cùng với đoàn người võ giả áo đen, Lâm Minh liền tìm một chỗ an toàn, bắt đầu hấp thu lôi định lực trong tử điện thần trúc. Tia chớp màu đỏ này so với tất cả tia chớp Lâm Minh hấp thu lúc trước cũng bạo ngược hơn. Lâm Minh không có gấp gáp mà là ngồi nghỉ ngơi trước, đem chân nguyên hao tổn lúc trước hoàn toàn bổ sung xong, tiện đà tiến vào trong không linh võ ý, điều chỉnh tâm linh đến trạng thái hoàn toàn không mình. Tiếp theo, hắn lấy tử điện thần trúc từ trong tu di giới ra, hai tay nắm ở thần trúc. Lâm Minh bắt đầu dẫn đường cho lôi định lực trong tử điện thần trúc chảy vào trong cơ thể của mình. Sau khi lôi định lực đỏ ngầu tiến vào trong kinh mạch, Lâm Minh giống như ngựa hoang mất dây cương, cương quyết bướng bỉnh. Nếu như là võ giả bình thường, cho dù là tu vi đến ngưng mạch kỳ, hậu thiên kỳ, tùy ý để lôi định màu đỏ bạo ngược này du tẩu bên trong nội tạng trong cơ thể mình cũng là bị phá hư kinh mạch, do đó trọng thương thậm chí tử vong. Nhưng mà lôi linh tồn tại trong cơ thể Lâm Minh, tia chớp bạo ngược hơn nữa cuối cùng cũng không chống đỡ được lôi linh, cuối cùng cũng bị từ từ hấp thụ hết. Cứ như vậy, lôi linh do nhỏ giống như là tầm nhã tơ đầy sức sống, không ngừng từng bước xâm chiếm lôi định lực ẩn chứa trong tử điện thượng trúc. Lúc này Lâm Minh trừ bỏ cảm nhận được một chút cảm giác tê dại, không có cảm giác thống khổ đặc biệt. Lâm Minh ước chừng ngồi xuống nửa canh giờ, rốt cuộc hoàn toàn hấp thu cổ lôi định lực này, nội thị hạt giống tà thần. Lâm Minh vui mừng phát hiện sau khi hấp thu tử điện thần trúc, năng lượng lôi linh tăng lên hơn 5 thành. Chỉ là một ấu trúc 900 năm liền có thể để cho lực lượng lôi linh tăng thêm 5 thành, nếu như là trúc trưởng thành thì sao ạ? Trong lòng Lâm Minh tràn đầy chờ mong. Chi tiết muốn tìm đến khỏa trúc trưởng thành này hy vọng hết sức xa vời. Sau khi hấp thu hết tử điện thần trúc, Lâm Minh một đường hướng về phía trước, càng đi lên, lôi định tích dịch càng nhiều. Những lôi định tích dịch này cũng là hung thú cao đẳng, ẩn chứa huyết mạch giao long. Mặc dù lôi định tích dịch bên ngoài lôi định sơn huyết mạch tương đối nhạt, nhưng cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Lúc Lâm Minh đến gần sườn núi, đã cảm thấy hết sức cố gắng. Thương thế phá toái hư không. Một thương của Lâm Minh đâm vào thân thể một đầu tích dịch to lớn màu đỏ, chân nguyên chấn động bộc phát ra, đầu lôi định tích dịch tương đương với võ giả ngưng mạch trung kỳ, lúc này chết bất đắc kỳ tử. Sau khi dung hợp nghịch lân chi huyết, luyện lực như tơ của Lâm Minh sinh sôi không ngừng. Cho dù chân nguyên tiến vào trong cơ thể, địch nhân cũng không dễ dàng bị hao mòn. Uy lực cường đại không chỉ tăng lên một chút, nếu không chỉ dựa vào chân nguyên công kích, Lâm Minh rất khó giết chết một đầu lôi định tích dịch, tương đương với võ giả ngưng mạch trung kỳ. Dù sao lực phòng ngự thân thể của lôi định tích dịch xa xa, cao hơn võ giả đồng cấp loại người, Lâm Minh thở dài một hơi, đào lôi châu trong thân thể lôi định tích dịch ra. Ý niệm vừa động, lôi định lực ẩn chứa trong lôi châu liền dập theo kinh mạch Lâm Minh nhảy vào thân thể của hắn. Đây đã là đầu lôi tích dịch thứ 20 bị giết chết. Thông qua không ngừng hấp thu lôi châu, lực lượng tổng thể của lôi linh tăng thêm đã đạt đến 6 thành. Hắn nhìn thoáng qua lôi định sơn, hiện tại chỗ hắn đang đứng cách đỉnh núi chỉ còn lại có 5.000 trượng độ cao đứng thẳng. Hắn đã có thể thấy rõ ràng tia chớp thô to lóe ra ở đỉnh núi. Những tia chớp kia chính là thiên lôi chân chính, mặc dù Lâm Minh có lôi linh cũng không dám đi nếm thử. Triển khai thần pháp, Lâm Minh tiếp tục chạy tới đỉnh núi. Đúng lúc này, lam quang lóe sáng, một đạo tia chớp màu lam lấy khí thế xét đánh không bừng tài rơi vào trên người Lâm Minh. Cảm giác điện giật tê dại mạnh mẽ làm cho thân thể Lâm Minh cứng đờ, suýt nữa giữa không trung té xuống. Đây vẫn là bởi vì nguyên nhân lôi linh hấp thu tử điện thần trúc trước đó không lâu đã tăng cường thật lớn, nếu không Lâm Minh nghi ngờ mình thật sự sẽ té xuống. Lôi định tích dịch màu lam, Lâm Minh thấy được lôi định tích dịch tương đương với võ giả hậu thiên đầu tiên. Hắn không nói hai lời, triển khai thân pháp bỏ chạy. Mặc dù hắn có thể chống được công kích thiểm điện của lôi định tích dịch màu lam, nhưng là muốn giết chết đối phương căn bản không thể nào. Chỉ sợ dùng tới lôi hỏa sát cũng không giết được chúng nó. Đã như vậy, Lâm Minh không muốn uổng phí khí lực. Cũng may, tốc độ của Lâm Minh so sánh với lôi định tích dịch nhanh hơn rất nhiều. Mấy lần lên xuống đã cách nó một khoảng rất xa. Cũng may, giả đất sườn núi vẫn là lấy lôi định tích dịch màu đỏ làm chủ. Lôi định tích dịch màu lam chẳng qua là thỉnh thoảng xuất hiện. Lâm Minh đại khai sát giới liên tục giết một ngày một đêm. Trải qua một thời gian dài giết chóc, kỹ xảo chiến đấu của Lâm Minh càng ngày càng thuần phục, mà lôi linh trong cơ thể của hắn sau khi hấp thu đại lượng lôi lực, số cuộc cũng đạt đến tăng phúc 7 thành. Tuy nhiên, theo lực lượng lôi linh càng ngày càng mạnh, hiệu quả tẩm bổ của lôi châu đối với lôi linh càng ngày càng không rõ ràng. Để đầy một cái hồ máu lôi định tích dịch, tắm ở trong một khắc đồng hồ. Lâm Minh lau khô thân thể, lấy ra một bộ quần áo mới từ trong tu di giới để thay. Máu của lôi định tích dịch có tác dụng cường thân kiện thể. Mặc dù hiệu quả đối với Lâm Minh không phải là rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí. Đơn giản ăn một chút, Lâm Minh nhảy lên một gốc cây tùng bách cao hơn 10 trượng, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Võ giả luyện cốt kỳ, mấy ngày nay không ngủ, vẫn thần thái sáng láng. Tuy nhiên, Lâm Minh vì để giữ trạng thái đỉnh phong, vẫn là chuẩn bị nghỉ ngơi 2 canh giờ, chiến đấu kế tiếp sẽ càng ngày càng tàn khốc. Càng đến gần đỉnh núi, tốc độ của Lâm Minh càng chậm. Lúc trước, hắn chỉ dùng mấy canh giờ, từ chân núi đến sườn núi Lôi Định Sơn. Qua giả đất sườn núi thì dùng suốt một đêm, hiện tại Lâm Minh chạy đến giải đất băng tuyết. Ở chỗ này, mỗi khi đi được trăm trượng, đều phải hao phí mấy canh giờ. Hắn cần dùng linh hồn lực không ngừng dò xét tình huống chung quanh, mới có thể trục tre cẩn thận đi tới. hắn cũng không muốn không cẩn thận đụng vào lưu định tích dịch màu tím tương đương với tiên thiên võ giả. Nói như vậy, hắn rất có thể phải bàn giao ở chỗ này. Dĩ nhiên thực ra Lâm Minh có thể lên đường ở trên không, bay thẳng đến đỉnh núi. Tuy nhiên nói như vậy, hắn đến Lôi Định Sơn cũng không có ý nghĩa gì. Trong phạm vi ở trên không của Lôi Định Sơn chỉ có thể ngắm phong cảnh, không thể nào nhận được một chút ít lôi điện lực nào. Càng không có khả năng nhận được lôi linh. Gió rét tu vi, phong tuyết tràn đầy. Dải đất tượng tầng của Lôi Định Sơn, nơi có thể thấy được sắc hàng băng xanh thẳm, tinh nhuận trong sáng, tinh khiết vô hạ. Đây cũng là băng vạn năm, chân chân chính chính, cứng trắng như nham thạch, xinh đẹp như phỉ thúy. Mai đang ở dưới chân, cúi người nhìn lại. Sương mù vô hạn tạo thành một mảnh dậy mông lung, biển mây cuồn cuộn mênh mông khôn cùng, quả nhiên là tiên cảnh nhân gian trong truyền thuyết. Đáng tiếc địa phương xinh đẹp này hiện tại đầy sát ý. Khi Lâm Minh thấy một đầu lôi định tích dịch toàn thân màu lam sẫm xuất hiện bên cạnh một khối hàng băng vạn năm, là hắn biết con đường của mình đại khái đã đi đến cuối, lại hướng lên trên một bước hắn có thể còn nguy hiểm tính mạng. Một đầu lôi định tích dịch trước mắt là tương đương với võ giả hậu thiên đỉnh phong, toàn thân lân giáp màu xanh thẳm, màu sắc giống nhau như đúc, cùng với hàng băng vạn năm cơ hội dung hợp thành một thể, không nhìn kỹ căn bản là không cách nào phát giác. Thấy cái cảnh tượng này, Lâm Minh cũng không phải không thừa nhận lôi định tích dịch màu lam này là động vật phi thường xinh đẹp, nhất là vào lúc này nó phảng phất giống như là tượng đá tinh mỹ. Nhưng là tượng đá xinh đẹp này lại có thể giết mình ở trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của Lâm Minh cùng với thực lực của nó chênh lệch quá xa. Lúc trước gặp gỡ lôi định tích dịch tương đương với võ giả hậu thiên trung kỳ, Lâm Minh đã hết sức chật vật, bởi vì tốc độ của đối phương không hề chậm hơn bao nhiêu so với mình. Cuối cùng Lâm Minh vẫn là dựa vào bay lên trời cao, mới tránh né được một ít uy hiếp. Hôm nay gặp gỡ lôi định tích dịch hậu thiên đỉnh phong, kết quả có thể nghĩ. Lâm Minh không dám đi tới nữa, ai cũng biết lôi định tích dịch màu tím tương đương với tiên thiên võ giả có thể phi hành hay không. Nếu như chúng nó có thể bay thì chính mình nhất định phải chết. Lâm Minh đã chuẩn bị chạy, nhưng đúng vào lúc này, trong con người có đầu lôi định tích dịch màu lam mà hắn chú ý đến kia lộ ra một tia mê võng, tự hồ cũng không có chuẩn bị lập tức công kích. À, nó đang làm gì? Lâm Minh hoàn toàn cảnh giác, ngay cả trọng huyền huyễn ngân thương hắn cũng không lấy ra, bởi vì hắn biết bạc thương cũng không dùng để làm gì, còn không bằng thân thể nhẹ nhàng một chút trốn chạy cũng nhanh hơn. Lôi định tích dịch phát ra trận trận gầm nhẹ, một tia mê võng trong mắt kia dần dần biến đổi thành cảnh giác cùng sợ hãi, tiếng hô của nó càng ngày càng mạnh, từ hồ đang cảnh giác Lâm Minh lập tức rời đi. Vẻ mặt của Lâm Minh trở nên cổ quái. Ta không nhìn lầm chứ? Đầu lôi định tích dịch này thật sự như đang sợ ta. Nó sợ cái gì? Thực lực của ta sợ rằng chỉ có 1/10 của nó. Dọc theo đường đi, đây là đầu lôi định tích dịch mạnh nhất ta gặp phải. Mà hết lần này đến lần khác, một đầu mạnh nhất này cũng đang sợ ta. Tại sao? Chẳng lẽ nói... Trong đầu Lâm Minh chợt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nghịch lân chiêu huyết, nếu như không có ai đoán sai. Cổ sợ hãi này chỉ sợ là đến từ một tia nghịch lân chi huyết còn đang ngủ say trong cơ thể chính mình. Trong cơ thể lôi định tích dịch có huyết mạch giao long, lôi định tích dịch thực lực càng ngày càng cường đại, huyết mạch giao long trong cơ thể lại càng nồng đậm. Mà giao long có thể coi là một loại long hệ cấp thấp, giao long gặp chân long sẽ có một loại kính sợ cùng sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn, thô bạo hơn nữa cũng phải thu liễm. Nghịch lân chi huyết trong cơ thể Lâm Minh quá mức mỏng. Hơn nữa, bởi vì tu vi Lâm Minh quá thấp, huyết mạch cũng chưa thức tỉnh xong toàn bộ, cho nên lôi định tích dịch bình thường căn bản không có cảm giác được. Mà một đầu lôi định tích dịch hậu thiên đỉnh phong, thực lực cường đại, huyết mạch trong cơ thể cũng càng nồng đậm. Liên lạc huyết mạch nhạy cảm khiến cho nó cảm giác lực lượng ngủ say ở trong cơ thể Lâm Minh, chân lòng trì huyết, mặc dù chỉ có một tia cũng sẽ để lộ ra một cổ khí hùng hồn mênh mang để cho vạn thú thần phục. Đầu lôi định tích dịch này, mặc dù thực lực vượt qua Lâm Minh, nhưng mà vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Nếu như thực lực của Lâm Minh có thể cường đại một chút, đầu Lôi Đình Tích Dịch đầy chế sợ sẽ quỳ xuống đất thần phục. Lôi Đình Tích Dịch không ngừng gặp thét, cả người lóe lên điện quang, nó đang cảnh cáo Lâm Minh rời đi lãnh thổ của nó. Đối với cái kết quả này, Lâm Minh cầu cũng không được, dù sao vô luận như thế nào hắn cũng giết không chết được đầu Lôi Đình Tích Dịch hậu thiên đỉnh phong, có thể tránh là tốt nhất. Xem ra Lôi Đình Sơn này còn có thể trèo lên. Lâm Minh nắm chặt quả đấm, thật là trời cao chiếu cố hắn, vốn là dựa vào thực lực của hắn đến gần sườn núi Lôi Đình Sơn sẽ hết sức miễn cưỡng, nhưng lại dựa vào Lôi Linh, hắn không sợ hãi công kích thiểm điện tầm xa của Lôi Đình Tích Dịch, sau đó bò đến dải đất băng tuyết. Hiện tại mắt thấy chống đỡ hết nổi, lại có áp chế huyết mạch do nghịch lân chi huyết ban đến, như vậy đi xuống hắn thật sự có thể đi qua cánh đồng tuyết này. Chỉ cần qua cánh đồng tuyết dài 3.000 trượng này chính là đỉnh núi Lôi Đình Sơn, cũng là địa phương dễ dàng để thiên tài địa bảo lôi hệ ra đời nhất. Lôi đình vạn năm nơi này không dứt, người đi ở nơi này nếu như xui xẻo cũng có thể sẽ bị sét đánh. Đó cũng đều là thiên lôi chần chần chính chính, mặc dù Lâm Minh có Lôi Linh hộ thân cũng là lo sợ bất an, không biết bị thiên lôi bổ vào một cái có thể trọng thương hay không. Lâm Minh vượt qua đầu Lôi Đình Tích Dịch hậu thiên đỉnh phong này, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi vài dặm, cước bộ Lâm Minh chợt dừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía trước, cả người đứng thẳng bất động ở chỗ đó, địa phương cách hắn hơn 20 ở trước mặt. Lâm Minh thấy được một tình cảnh trọn đời khó quên. Phía trên băng nguyên mênh mông vô bờ, một cô gái dáng người cao ngất duyên dáng yêu kiều, nàng thân mặc một áo lông đỏ như lửa, phụ lấy một cái quần dài đỏ thẫm, tóc đen mềm mại rủ xuống buông thẳng đến bên hông, hai chân trần, bàn chân nhỏ trắng như tuyết đẹp như ngọc, giống như bảo thạch, cứ như vậy đứng ở phía trên hàng băng vạn năm xanh thẳm. Nàng giống như một đóa hoa hồng đỏ ngầu cùng với tuyết trắng, mang đến tương phản mãnh liệt, mang theo một loại vẻ đẹp mê hoặc động lòng người. Mà ở trước mặt nàng khi trước, một con đại biểu màu đỏ thẫm đứng thẳng, đỉnh đầu màu máu, lông chim đỏ trực như lửa, đuôi chim thật dài buông thõng trên mặt đất, giống như ngọn lửa vẫn thiêu đốt. Đó là Chu Tước. Lâm Minh hô hấp dồn dập ở đầm lầy hắc thủy, nhìn qua thánh thú kia dĩ nhiên cũng rơi vào trước mắt của mình. Cảm giác được Lâm Minh tồn tại, cô gái quay đầu liếc nhìn Lâm Minh một cái, khuôn mặt xinh đẹp điềm nhiên, mang theo một cổ khí tức không ăn khói lửa nhân dạng, làm cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Tự hồ là chú ý đến tu vi của Lâm Minh, nàng nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Không nghĩ tới, một tiểu tử luyện khúc đỉnh phong làm sao còn mạng để đi đến nơi đây. Cả người Lâm Minh cứng lại nơi đây. Không chỉ là vì vẻ mỹ lệ của cô gái làm chấn kinh, lại càng vì khí tức thần bí trên người của nàng làm cho rung động. Cô bé này thoạt nhìn chính là một thiếu nữ bình thường, nhưng là khí tức của nàng lại không có lúc nào là không đề tỉnh Lâm Minh. Sự cường đại của nàng vượt qua bất cứ người nào hắn đã gặp trong dị vãng. Tiên thiên? Không, sợ ra không đơn thuần là tiên thiên. Có lẽ là tiên thiên hậu kỳ, tiên thiên chí cực, thậm chí là tồn tại vượt qua tiên thiên. Lấy thánh thú chi tước làm tọa kỵ, đây là cái khái niệm gì? Tinh thần Lâm Minh khẩn trương cao độ, người như thế nếu như muốn tiêu diệt hắn tuyệt đối là chuyện tình trong nháy mắt. Cô gái vẫn kinh ngạc nhìn Lâm Minh, một người một chim đồng dạng, đỏ như lửa, ở phía trên băng nguyên trắng xóa vạn trượng, giống như một đoàn ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, xinh đẹp, làm cho người ta có loại cảm giác không có thật. Thú vị! Cô gái nhìn Lâm Minh một lúc, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, phun ra hai chữ. Thanh âm của nàng uyển chuyển êm tai giống như là chim sơn ca. Tiếp theo, thân thể của nàng phản phất giống như một cái lông chim nhẹ nhàng phiêu khởi, rơi vào trên lưng Chu Tước. Chu Tước ngao một tiếng phóng lên cao. Gió nóng vù vù giống như thủy triều truyền đến bốn phía. Lâm Minh cảm thụ gió nóng trực này, sau lưng đã có mồ hôi lạnh. Thì ra, Chu Tước đã nhìn qua ở đầm lầy hắc thủy, là tọa kỵ của nữ tử này. Có lẽ ban đầu nữ tử này đang ở trên đường Chu Tước, một bằng chính mình bị hỏa diễm động tử đuổi giết cũng rơi vào trong mắt của cô gái này. Nàng tới Lôi Đình Sơn làm cái gì? Vì sao tìm kiếm Lôi Linh? Hoặc là nàng rõ ràng ở nơi này? Lâm Minh tâm niệm chuyển cấp, đang nhìn Lôi Đình Sơn mịt mờ, nhất thời không biết nên tiếp tục đi tới hay không. Nếu như cô gái này tới là vì Lôi Linh, hắn nằm mơ cũng đừng suy nghĩ. Do dự dự hồi lâu, Lâm Minh vẫn là cắn răng một cái tiếp tục đi đến. Vô luận như thế nào đã chạy đến nơi này, hắn nhất định phải thử một chút. Mặc dù không lấy được Lôi Linh, nhưng chưa chắc không có những cơ duyên khác. Lôi Định trên đỉnh núi Lôi Định Sơn đã lóe lên hơn vạn năm. Ai biết, phía trên còn có thể sinh ra thiên tài địa bảo gì, cơ duyên tốt, đạt được một chút cũng không phải là ngoài ý muốn. Lâm Minh vừa mới tới mấy bước, đột nhiên nghe được trên bầu trời một tiếng chim hót bén nhọn cao vút trên bầu trời, xông thẳng lên tận trời cao. Đây là Phượng Minh. Lâm Minh còn không kịp ngẫm nghĩ đã xảy ra chuyện gì, đã nghe thấy phía trên Lôi Định Sơn liên tiếp vang lên tiếng thú hồ. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn giống như là sấm mùa xuân, đinh tai nhức óc. Sao lại xảy ra chuyện này? Lâm Minh có chút phát mộng. Đúng lúc này hắn nghe được thanh âm ùn ùn chấn động truyền đến từ mặt đất, giống như vô số tiếng trống nổ vang ở phía xa. Hắn thậm chí có thể cảm thấy mặt đất mơ hồ chấn động, phảng phất cự thú đang chạy trốn. Hử? Lâm Minh chợt trúc trọng huyền nguyễn ngân thương ra, chỉ thấy ở cách đó không xa một đầu Lôi Định Tích Dịch toàn thân xanh thẳm hùng hổ lao đến chính mình. Sau lưng nó, bởi vì chạy trốn tốc độ cao, hoa tuyết đã cuộn cuộn nổi lên một cái tuyết lồng cuộn cuộn như khói báo động. Đây là đầu Lôi Định Tích Dịch tương đương với cường giả hậu thiên đỉnh phong, nhìn thấy mới vừa rồi. Con người Lâm Minh co rút lại, trong nháy mắt phát cẩu, tên này mình bây giờ trăm triệu lần chọc không nổi. Hắn không nói hai lời, thu thương lại, liền bay vào trong không trung. Lôi Định Tích Dịch màu lam mang theo bụi tuyết cuộn cuộn xong qua phía Lâm Minh, căn bản không có ý tứ dừng lại. Lúc này, Lâm Minh mới phát hiện đầu Lôi Định Tích Dịch này vốn không phải là đối phó với hắn, không phải là đối phó mình, chẳng lẽ là đối phó với hồng y nữ tử mới vừa rồi kia. Nhớ đến Phượng Minh cao vút lúc trước, trong lòng Lâm Minh căng thẳng, chẳng lẽ đó là tuyên chiến à? Hướng cả Lôi Định Sơn, bao gồm cả Lôi Định Tích Dịch màu tím tương đương với tiên thiên cường giả, để tuyên chiến sao? Đây là quyết đoán như thế nào à? Lâm Minh tim đập trộn lên, so với cường giả bậc này chính mình còn kém xa lắm. Đúng lúc này hắn phát hiện ở ngoài 7-8 dặm, lại có một đạo vòi trong tuyết cuồn cuộn, hung hổ phóng lên phía đỉnh núi. Thì lực của Lâm Minh vô cùng tốt. Mặc dù khoảng cách xa như vậy, nhưng hắn vẫn nhìn ra đó cũng là một đầu Lôi Định Tích Dịch màu lam. Hơn nữa nhìn độ sâu của màu sắc, thật ra thì con này tương đương với võ giả hậu thiên đỉnh phong. Hậu thiên đỉnh phong, sợ rằng Lôi Định Tích Dịch, cấp bậc này trở xuống căn bản không có tư cách tham gia chiến đấu à. Có thể nói cô gái này ít nhất là tiên thiên cường giả, Lôi Định Tích Dịch cấp bậc thấp đi tới, sợ rằng một chưởng bị chập chết. Lâm Minh lên cao hơn 10 trượng. Phạm vi nhìn càng lúc càng rộng rãi, vòi trong tuyết cũng càng ngày càng nhiều. Hắn đã xác định suy đoán của bệnh 89/10. Trong lòng Lâm Minh mơ hồ hưng phấn rầm rộ như thế, hắn phải đi xem một chút. Cấp bậc tiên thiên chiến đấu sợ rằng cách hơn 10 dặm. Liếc mắt nhìn cũng tốt. Nghĩ đến đây Lâm Minh không hề do dự nữa, trực tiếp triển khai thân pháp lao đi về phía đỉnh núi với tốc độ cao nhất. Bởi vì Lôi Định Tích Dịch có thực lực cũng xông về đỉnh núi, cho nên Lâm Minh căn bản không trở ngại. Cho dù thỉnh thoảng gặp phải một hai đầu đi chưa tới, Lâm Minh bằng vào nghịch lân chi huyết trong cơ thể, hắn cũng có thể hù dọa đối phương. Dọc theo đường đi, Lâm Minh cũng không dám bay cao, bởi vì chu tước kia phi cao trên không trung, chính mình bay đi lên nữa, liền quá chói mắt. Nếu như khiến cho những tồn tại cấp bậc tiên thiên này ghét, thuận tay làm thịt, vậy thì oan. Địa phương Lâm Minh đang đứng cách đỉnh núi chỉ còn có 3.000 trượng khi hắn phi hành hết tốc lực, khoảng cách này chẳng qua chỉ trong chốc lát. Quả nhiên, Lâm Minh liên tục vọt đến địa phương gần đỉnh núi cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại. Đột nhiên đúng lúc này, Lâm Minh ngay dại, hắn lặng lặng nhìn lên bầu trời, trong lòng nổi sóng gió ngất trời. Hắn nhìn thấy gì? Một con rồng chân chính, móng vuốt sắc bén, lông lân màu tím, trâu rồng thật dài tùy ý phất phới, hoàn toàn chống cự với cự lông lộng trành. Cự lông này so sánh với chu tước lớn hơn rất nhiều, nó bay múa khắp nơi trên bầu trời, tia chớp quay chung quanh thân nó, giống như có vô số tử xà du động. Cả người tràn đầy khí thế vô cùng mênh mông. Mà trước mặt nó, Chu Tước đang huy động cánh, dừng ở giữa không trung. Đây là Long Phượng Tri Chánh. Làm mình nuốt từng ngụm nước biển, hắn không nghĩ tới chính mình thậm chí còn may mắn nhìn thấy cảnh tượng bậc này. Không đúng, không phải là Long, chẳng phải là con thuần luồng. Làm mình phát hiện, trên đầu tử Long kia không có sừng, chỉ là một con dao Long. Tuy nhiên, cho dù là dao Long cũng đủ làm cho lòng người kinh ngạc. Đây cũng là thánh thú cao nhất thiên diễn đại lục. Thì ra, Lôi Định Sơn cất giấu một con dao Long. Lâm Minh hít sâu một hơi khí lạnh. Không trách được, không trách được. Không trách được Lôi Định Sơn có nhiều Lôi Định Tích Dịch như vậy. Hơn nữa, Lôi Định Tích Dịch còn có huyết mạch dao Long. Thì ra chúng nó đều là đời sau của dao Long này. Đời sau trực hệ của dao Long, hắn là những Lôi Định Tích Dịch màu tím tương đương với tiên thiên cường giả kia. Mà Lôi Định Tích Dịch màu lam thì lại là đời sau của Lôi Định Tích Dịch màu tím. Nhiều đời truyền xuống, huyết mạch càng ngày càng nhạt. Trong lòng Lâm Minh trở nên thông suốt, Lôi Định Sơn dĩ nhiên là tạo thành như vậy. Thánh thú Long Hệ có thật nhiều loại, tỉ như Giao Long, Ứng Long, Cầu Long, Ly Long, Quỳ Long, Trúc Long. Những thứ thánh thú Long Hệ này, mặc dù lớn lên tương tự, nhưng lại có một chút bất đồng. Giao Long có lân, Ứng Long có cánh, Cầu Long có sừng, Ly Long không móng vuốt, Quỳ Long một chân. Trong đó dao long chia làm rất nhiều loại, tỉ như xích dao, hắc dao, huyết dao. Dao long màu tím đang bay trên bầu trời là lôi dao hiếm thấy trong dao long. Lấy lôi điện là thức ăn, tính tình bạo ngược tàn nhẫn. Dao long này gần vạn năm trước nhìn chúng bản địa Lôi Định Sơn này liền làm của triền. Về sau thông qua hung thú vốn ở Lôi Định Sơn sinh ra một đống lớn tử tồn, đây cũng là Lôi Định Tích Dịch. Hôm nay, đối mặt với khiêu chiến, lôi dao rộng ngâm bộ tiếng, tử tôn của đó lập tức mãnh liệt tiến đến, toàn bộ chạy đến đỉnh núi Lôi Định Sơn. Một con trọng, một con phượng. Giằng co trên không trung, đại lượng Lôi Định Tích Dịch ở phía đỉnh núi, mắt nhìn chăm chăm vào, về phần Lâm Minh thì ẩn nấp rất xa. Sau khi lĩnh ngộ đánh bảy đánh bạ, phản phát quy chân cảnh giới, bản lĩnh thu liễm khí tức của Lâm Minh tuyệt không kém so sánh với cao thủ tiền thiền. Hắn ẩn nấp ở sau một khối đá lớn. Khoảng cách lại xa như vậy, căn bản không ai có thể phát hiện ra hắn. Thấy lôi dao ở không trung, Lâm Minh tâm tư phức tạp. Hắn từ từ ý thức đến một vấn đề nghiêm trọng. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lôi linh của lôi đình này đang ở trên người lôi dao. Lôi dao sinh sống ở Lôi Định Sơn nhiều năm như vậy, có lôi linh thì nó làm sao có thể tìm không được, tìm được, nó làm sao có thể không hấp thụ. Mặc dù vốn là Lâm Minh không có ôm hy vọng quá lớn đối với lôi linh, nhưng nhiều ít vẫn là tồn tại một chút may mắn trong lòng. Lùi một bước mà nói, cho dù hiện tại không lấy được, chờ mình tu vi cao lại đến, chưa chắc không thể thành công. Nhưng là hiện tại biết lôi linh hơn phân nửa ở trên người lôi dao, tim của hắn nguội đi nửa phần. Đoạt lôi linh từ trong tay đầu xuất sinh này, căn bản là người si nói mộng. Đừng nói là hiện tại, cho dù hắn tu luyện đến mới vào tiên thiên, cũng chưa chắc có bản lĩnh này. Không trung đang tiếp tục giằng co như cũ, hồng y nữ tử đứng ngạo nghễ trên sóng lưng Chu Tước, trận gió thổi qua trước mặt làm cho mái tóc đen của nàng tùy ý lay động. Chung quanh trên bầu trời lóe ra vô số tử điện, nhưng là nàng lại hoàn toàn bất vi sở động, mà lôi định bầu tím cũng giống như có linh tính. Tránh được hồng y nữ tử, tự hồ ở bên cạnh hồng y nữ tử có một lực lượng vô hình bóp méo lực lôi điện. Ha ha, nguyên lực tự trường, ngươi vì để đối phó với bản thánh, đặc biệt tu luyện cái đời sau. Giữa không trung, lôi dao đột nhiên mở miệng, miệng phun ra tiếng người. Tình cảnh một đại long màu tím miệng phun ra tiếng người thực sự có chút quỷ dị, làm mình hơi ngẩn ra, chợt nhớ đến thánh thú có thể mở miệng nói chuyện, chẳng có gì lạ. Hồng y nữ tử nhìn lôi dao chậm rãi nói, nguyên tự lực trường, vốn chính là một bộ công pháp đỉnh cấp, ta có thể tu tự nhiên sẽ tu, cũng không phải đặc biệt chuẩn bị vì ngươi, ngươi không cần phải tự mình cảm giác hài lòng. Ha ha, Tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, gọi trưởng lão thần hoàng đảo các người tới, bản thánh có thể trả lại mặt mũi cho. Chỉ bằng ngươi, ha ha, bản thánh một trảo bóp chết. Lôi Dao nói xong, bừa bãi cười to. Lâm Minh chỉ ở một bên nghe được vẻ mặt lộ ra cổ quái. Lôi Dao này không ngờ gọi hồng y nữ tử tu vi sâu không lường được. Không biết tu luyện bao nhiêu năm này là tiểu nha đầu. Cũng chỉ có lão quái vật không biết sống mấy ngàn năm mấy vạn năm mới có khẩu khí này. Tuy nhiên, thần hoàng đảo à, đây là cái tông môn gì? Có cao thủ như hồng y nữ tử này còn có chứa nhiều trưởng lão tông môn có thực lực mạnh hơn. So sánh với Thất Huyền Cốc, chỉ có hơn chứ không kém. Nói không chừng có thể là tông môn tứ phẩm, thậm chí là tông môn ngũ phẩm trong truyền thuyết. Không biết cách nơi này bao xa, mình tại sao cho đến bây giờ chưa nghe nói qua. Đối mặt với Lôi Dao kêu gạo, hồng y nữ tử vẫn vân đạm phong kinh như cũ, không có chút bộ dạng tức giận nào. Nàng nói như vậy ngươi vẫn cự tuyệt như trước. Nói nhảm, vì một con chim nhỏ chưa đủ lông đủ cánh, ngươi muốn một nửa máu của bản thánh, yêu cầu hoang đường như vậy, bản thánh làm sao có thể đáp ứng ngươi? Như vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là đấu một phen nữa. Ha ha, bại tướng dưới tay, ngươi thật sự cho rằng bản thánh cố kỵ thần hoàng đảo để không dám giết ngươi? Lưu Dao vừa nói vừa trống to một tiếng, lôi đình đột ngột mãnh liệt nổi dậy cả người. Lâm Minh ở một bên nghe được rõ ràng câu chuyện mà một chồng một người này nói, để lộ ra không ít tin tức. Nữ tử thần bí kia muốn một nửa máu tươi của Dao Long, vì một con chim nhỏ chưa đủ lông đủ cánh à? Chẳng lẽ... Lâm Minh nhìn Chu Tước khí thế mênh mông ở giữa không trung, bay múa xuyên qua trong vô số tử điện, nhất thời vẻ mặt cực kỳ phấn khích. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái gọi là chim nhỏ chưa đủ lông đủ cánh trong miệng Lôi Dao chính là con Chu Tước này. Nói một cách khác, Chu Tước này thực ra còn chưa trưởng thành, không trách được nó nhỏ hơn nhiều so với Lôi Dao. Chưa trưởng thành đã có khí thế cùng với thực lực bực đầy, một cái ánh mắt làm cho phân thân hỏa diễm động tử của hỏa si trưởng giáo sợ quá chạy mất. Nếu như để nó trưởng thành, vậy còn như thế nào nữa à? Mặt Lâm Minh không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, bất kể là loài người tài năng xuất chúng thế nào, so sánh với những thánh thú này, thiên tư cũng không đáng giá nhắc đến. Thánh thú chỉ cần ăn cơm ngủ, trưởng thành liền ít nhất là tiên thiên. Hơi có chút cơ duyên tu luyện một chút cũng có thể đột phá tiền thiện, đạt đến cảnh giới cao hơn. Nếu như là thần thú chân chính, tỉ như kim sĩ đại bằng, chân long, vậy thì càng không cần phải nói. Sau khi trưởng thành, chảo phá hư không, đuôi toái tinh thần, lực lượng đó cho dù là đại năng của thần vực cũng khó mà với tới. Không biết hồng y nữ tử tại sao muốn lấy đi một nửa máu huyết của Lôi Dao. Đối với con Chu Tước, con nhỏ này có tác dụng gì? Lâm Minh đang suy nghĩ. Chiến đấu trên không trung đã bắt đầu, không biết từ lúc nào trong tay của hồng y nữ tử kia nhiều ra một thanh kiếm. Thanh kiếm chỉ có chiều rộng 2 tấc, nhưng dài chừng 4 thước, thoạt nhìn vừa đẹp vừa dài. Đốc kiếm là một hình tượng phượng hoàng, dương cánh muốn bay, toàn thân đỏ ngầu, phảng phất giống như là nhiệm mẫu. Thấy cái thanh trường kiếm màu đỏ này, ánh mắt Lâm Minh co rụt lại. Hắn chưa từng gặp qua bảo kiếm cấp bậc này, nhưng chỉ bằng vào đại năng lượng ba động thật mạnh tản mát ra, hắn suy đoán đây tuyệt đối là một bảo khí phẩm cấp địa giai. Về phần là địa giai hạ phẩm hay là địa giai trung phẩm, thậm chí có thể là địa giai thượng phẩm, hắn không phán đoán ra. Địa giai bảo khí cùng với nhân giai bảo khí khác biệt thật lớn, ngay cả phủ chủ cầm tử nha của Thất Huyền Võ Phủ cũng không có một địa giai bảo khí. Đây là hai tuyệt thế cao thủ giao chiến. Lâm Minh mở to mắt, bất kỳ một chi tiết nào cũng không muốn bỏ qua. Phải biết rằng ban đầu đại năng của thần vực quan sát chân long cùng với kim sĩ đại bằng chiến đấu, lòng có cảm ngộ, bế quan 60 năm. Sáng tạo ra tuyệt thế thân pháp kim bằng phá hư, chính mình mặc dù không thể nào đạt tới cái loại cảnh giới này, nhưng lại rất có thể nhận được một chút dẫn dắt. Trường kiếm của hồng y nữ tử trung lên, một đạo ngọn lửa đỏ ngầu không có chút dấu hiệu nào từ trong mũi kiếm xông ra. Đầu tiên ngọn lửa này chỉ có dài mấy thước, nhưng là trong nháy mắt khi Hồng Y nữ tử giơ kiếm, ngọn lửa phóng lên cao. Một đầu tóc đen dài của nàng theo đó mà thoát ra khỏi dây buộc tóc trói buộc, bay múa đầy trời. Hóa trụ khổng lồ xông thẳng lên Thái Cực Thiên, hỗn độn trên bầu trời cũng bị giải khai. Ở ngoài Thái Cực Thiên, hóa hệ nguyên khí dữ dội, xa xa không ngừng xen lẫn vào trong vòng trường kiếm, tạo thành một ngọn lửa nước xoáy khổng lồ. Ngọn lửa nước xoáy này chậm rãi xoay tròn, ở trung tâm nước xoáy là một mảnh màu sắc đen nhánh, dường như bầu trời bị xé mở một khoảng, lộ ra một lối đi thần bí. Giao Lâm nhìn tình hình bậc này, trong con ngươi màu tím toát ra một vẻ ngưng trọng. Ở phía dưới nó, mấy chục đầu lôi đình tích dịch hậu thiên đỉnh phong trở lên cùng nhau trống giận, chúng nó rối rít mở tròng miệng, từng loại lôi cầu bay lên trời. Cùng lúc đó, một đạo quang bao lại khổng lồ lôi điện chống đỡ, bao lại mấy con lôi đình tích dịch này. Điều này hiển nhiên là một vòng bảo hộ lôi hệ. Những thứ quang cầu lôi điện xanh thẳm đang xen kia, sau khi bay đến không trung, lôi dao há miệng khẽ hấp một cái, thế nhưng toàn bộ hút vào trong miệng của mình. Sau khi hút vào nhiều lôi định lực như vậy, tử điện trên người lôi dao tăng vọt, vốn là bắp đùi chỉ có lớn bằng lôi hồ đã tăng vọt lên cỡ thùng nước. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Lâm Minh hiểu được, vốn là nghe khẩu khí của lôi dao, tự hồ là Hồng Y nữ tử là bại tướng dưới tay lôi dao. Lôi dao nể mặt thần hoàng đảo mới bỏ qua cho Hồng Y nữ tử một lần. Nhưng bây giờ biết lôi dao là dựa vào con cháu của hắn hỗ trợ với miễn cưỡng thắng được Hồng Y nữ tử, chân chính bàn về một đối một. Giao Long hơn phân nửa không phải là đối thủ của Hồng Y nữ tử. Ý thức được điểm này, Lâm Minh khẽ thở ra một luồng khí lạnh, Hồng Y nữ tử này mạnh hơn so với mình tưởng tượng. Lôi dao hiển nhiên là một con giao long trưởng thành, thánh thú bực này sau khi trưởng thành thực lực đạt đến tiên thiên chí cực, tuyệt không kỳ quái. Nhưng là dù vậy, nó vẫn phải mượn lực lượng của tử tôn mới có thể miễn cưỡng chế trụ Hồng Y nữ tử. Ngọn lửa đỏ ngầu hừng hực thiêu đốt càng mạnh mẽ, độ thô của nó đã tăng trưởng đến một trượng. Giống như một cây cột lửa chống trời, nối thẳng đến Thái Cực Thiên, chiếu sáng khắp bầu trời. Đối mặt với công kích cường đại như vậy, lôi dao cũng không có giữ lại chút nào, nó đem tất cả lôi định lực tập trung đến bên trong hai chân trước. Một cái lôi cầu màu tím nhanh chóng tạo thành. Vừa mới bắt đầu lôi cầu này chỉ có lớn nhỏ một trượng, trong nháy mắt cũng đã lớn đến mấy chục trượng, đường kính vượt qua chiều dài bản thân lôi dạo. Xung quanh lôi cầu màu tím kia lóe lên lôi quang, mà trung tâm lôi cầu đã biến thành màu tím đen tinh khiết, lóe ra một cổ quang mang làm cho người ta hít thở không thông. Không có chút dấu hiệu nào, trường kiếm đỏ ngầu bốn thước vung xuống, phản phất giống như trụ cột chống trời màu đỏ thẫm, âm âm té xuống. Một kiếm này chẳng những chém về phía lôi dạo, cũng chém về phía thế hệ của con cháu lôi dạo. Những thế hệ con cháu này chính là nanh vuốt của lôi dạo, Hồng Y nữ tử dĩ nhiên trừ đi cho thống khoái. Lôi dạo phát trống một tiếng, hai móng chợt đẩy về phía trước. Lôi cầu màu tím to lớn giống như sao băng đánh thẳng về phía Hồng Y nữ tử. Hỏa trụ cùng với lôi cầu khổng lồ cứ đụng vào nhau không có chút dấu hiệu nào. Ầm, tiếng nổ mạnh khủng bố vang động núi sông, hư không phản phất giống như bị xé nứt, cả lôi đình sơn đều đang trung chảy. Ngọn lửa nóng bỏng giống như vô số vẫn thạch đập phá xuống phía dưới, toàn bộ đập vào phía trên vòng bảo hộ. Lôi điện mấy chục đầu lôi điện tích dịch đang liên thủ bố trí thành khắp hàng trào điện kịch liệt trung động. Một chút lôi điện tích dịch màu lam chỉ có tu vi hậu thiên đỉnh phong bị chấn động đến mức miệng phun trà máu tươi, người bị thương nặng. Lâm Minh đứng xa xa nhìn một bàn này, trong lòng vô cùng kinh hãi. Chỉ có Dư Ba đã có uy lực mạnh bực này, nếu như chính diện đối mặt sẽ kinh khủng đến bậc nào à. Đang lúc hắn sợ hãi than, khóe mắt dư quang lơ đãng thoáng nhìn, lại phát hiện. Phía sau đám lôi đỉnh tích dịch bị đánh tan kia, rõ ràng có một huyệt động khổng lồ. Huyệt động kia hoàn toàn do hoàng nguyên tự tạo thành, cửa động có chiều rộng khoảng 10 trượng. Một cái ý niệm trong đầu đột ngột nhanh chóng hiện lên trong đầu của Lâm Minh. Chẳng lẽ đây là huyệt động của lôi dạo? Hang động ở trên đỉnh núi Lôi Định Sơn, trừ lôi dạo, không có lưu định tích dịch nào khác. Lưu định tích dịch trên lưu định sơn phân chia cấp bậc rõ ràng, căn cứ vào thực lực lãnh địa sắp xếp theo thứ tự từ đỉnh núi đến chân núi. Lực lượng của đỉnh núi lưu định sơn này phong phú nhất, huống chi điểm cao nhất cũng tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối. Lôi dao này sao có thể nhường vị trí cho kẻ khác? Làm mình xoay nhanh tâm niệm, võ giả áo đen từng nói qua, lưu định tích dịch thích ở nơi hang động thu thập thiên tài địa bảo lôi thuộc tính. Như vậy lôi định trong hang động sẽ vô cùng phong phú. Nếu đó đúng thật là hang động của lôi dao, bên trong sẽ có thứ gì? Ý thức được điểm này, tâm tình Lâm Minh nóng rực lên. Nhưng nhìn thấy mấy chục con lôi định tích dịch trước cửa động kia, trong lòng Lâm Minh lại phát hoảng sợ. Những con lôi định tích dịch này, bất kỳ một con nào đều có thể lấy mạng mình. Một khi bị phát hiện, hắn sẽ chết, không có thầy để trộn. Trong lòng trải qua chút chần chừ ngắn ngủi, Lâm Minh cắn răng một cái. Cầu phú quý trong nguy hiểm phải liều mạng mới được. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu không phải nữ nhân áo đỏ xuất hiện, cho dù Lâm Minh đột phá tiền thiện cũng không có mảy may cơ hội tiến vào hang động lôi dao. Trên đường võ đạo đã chú định tầng tầng lớp lớp nguy hiểm. Với tư chất thực lực của Lâm Minh hiện tại, cộng thêm có được tài nguyên, xem ra tương lai hắn tu luyện đến tiền thiện chí cực, thậm chí cảnh giới trở cao đều không là vấn đề. Nhưng còn cao thêm nữa thì sao? Bằng với đại năng thần vực kia nữa chứ? Lâm Minh rất rõ ràng, chỉ riêng thiên diễn đại lục đã có vô số thiên tài, mà vũ trụ này e rằng có rất nhiều thế giới giống như là thiên diễn đại lục, số lượng thiên tài không thể đếm hết. Nhiều thiên tài như vậy, có một số còn là xuất thân tông môn tứ phẩm, tông môn tứ phẩm, ngũ phẩm, tông môn lục phẩm, thậm chí tông môn có thần vực hoặc là thánh địa, bọn họ có được tài nguyên nhiều không thể tưởng tượng. Có lẽ mới vừa sinh ra được ngâm vào trong thiên tài địa bảo, đủ các loại bồi dưỡng công pháp cũng là tốt nhất. Nếu ở trong thần vực thánh địa, công pháp bọn họ học sẽ không kém thua so với mình. Trừ những thiên tài xuất thân tốt này, còn có rất nhiều thiên tài trải qua các loại kỳ ngộ, các loại cơ duyên ở thế giới nơi họ sống, bọn họ đều làm nhân vật truyền kỳ. Nhiều người như vậy, nhưng người chân chính đạt đến đỉnh phong võ đạo, thử hỏi có mấy người chứ? Là mình chưa bao giờ tự coi nhẹ mình, nhưng cũng không mù quáng tự đại. Hắn biết con đường đi đến của mình còn dài. Khởi điểm của hắn không tệ, nhưng có thể đi đến trung điểm hay không lại là một ẩn số chưa biết. Con đường tu võ chính là liều mạng tranh đấu với trời. Thời gian của hắn không thể lãng phí dù là khoảnh khắc. Cơ hội trước mắt một cái cũng không thể bỏ qua. Nếu không, đợi đến lúc tuổi thọ của hắn trở thành nguyên nhân hạn chế tu luyện, bị buộc không thể không bế tử hoàng, dựa vào tấn công cảnh giới để kéo dài tuổi thọ mệnh, khi đó con đường võ đạo của hắn e là đã đến gần cuối. Lâm Minh nhìn chăm chú trận kịch đấu trên không trung, từ trong tu di giới lấy ra một bộ áo xám thay đổi. Đỉnh núi Lôi Đình Sơn không có tuyết động, nơi nơi là quảng nguyên từ màu xám, vì thế mặc áo xám sẽ không dễ dàng dẫn đến chú ý lắm. Dựa vào cảnh giới phản phát quy chân tu liễm khí tức toàn thân, Lâm Minh như một con báo màu xám, vô thành vô tức, từ phía sau tảng đá lớn lướt ra, thân thể dán sát mặt đất, cấp tốc lao đến hướng hang động của lôi dao. Trên không trung, trận chiến vẫn đang tiếp tục. Không có ai chú ý đến một nhân loại nhỏ bé đang đến gần hang động trên đỉnh núi, càng không nghĩ đến hắn lại có lá gan to như vậy, muốn vào trong hang động lấy trộm thiên tài địa bảo lôi thuộc tính. Lâm Minh phi thần vọt đến vách đá, sau đó dùng hai tay leo lên vách đá, giống như là thằng lằn nhanh chóng bò lên. Lúc này hắn cách hang động lôi dao còn có 3-4 dặm xa. Lâm Minh tập trung tinh thần lực cao độ, khoảng cách này đã tiến vào phạm vi nguy hiểm. Nếu trận chiến trên không trung kia có bất kỳ dư ba chân nguyên nào đánh vào trên thân hắn, nhất định hắn phải chết. Tuy rằng hắn rất cẩn thận, nhưng tốc độ của Lâm Minh không chút giảm sút. Thời gian chính là sinh mệnh, đợi cho trận chiến trên không trung chấm dứt, lôi dao đuổi đi, nữ nhân áo đỏ trở lại động phủ, Lâm Minh sẽ chết, không thể chết lại. Cũng may, nữ nhân áo đỏ kia thực lực cực kỳ cường đại, mạnh mẽ dựa vào lực một người đánh nhau khó phân thắng bại với lôi dao cùng với đồ tử đồ tôn cô đỏ. Khoảng cách 3-4 dặm, Lâm Minh chỉ dùng thời gian mấy chục lần hô hấp liền lướt tới. kế tiếp là nhiệm vụ trọng yếu nhất, hắn phải đi vào trong hang động của lôi dao. Nhưng trước cửa động, có không tới 10 trượng, có một con lôi định tích dịch cực lớn đứng ở nơi đó, thân hình của nó ước chừng lớn gấp đôi so với lôi định tích dịch màu lam. Lớp da toàn thân nó có màu tím u ám. Hung thú lôi định tích dịch màu tím này tương đương với võ giả tiền thiện, làm mình mí mắt dựng thẳng. Tồn tại bực này muốn giết chết mình, chỉ là chuyện vài cái hô hấp. Làm mình dựa lưng vào một tảng đá lớn, ánh mắt nhìn chăm chú vào cửa động tối đen như mực, lòng ngực phập phồng kịch liệt. Hiện tại hắn còn đang cách hang động dây chừng 20 trượng, nhưng 20 trượng này trở thành một lạch trời khó vượt qua. Liếc mắt nhìn lôi định tích dịch màu tím lần nữa, lúc này con súc sinh kia đang tập trung toàn bộ tinh lực vào trận chiến đấu trên bầu trời, vốn cảm giác của hung thú cũng không nhạy bén lắm, cộng thêm nó phải phân tâm trợ giúp lôi dao chiến đấu, đồng thời bảo hộ các con lôi định tích dịch khác, hoàn toàn không để ý đến Lâm Minh đã thu liễm khí tức toàn thân. Một viên cầu đỏ cực lớn từ trên bầu trời hạ xuống, còn lôi định tích dịch màu tím kia cùng với mấy con tích dịch khác cùng nhau khởi động màng lưới lôi, ngăn cản công kích của viên cầu lửa. Thế nhưng công kích của nữ nhân áo đỏ quá mạnh, mặc dù lôi định tích dịch màu tím dùng hết toàn lực, cũng bị chấn đến toàn thân nó run rẩy, miệng phun ra máu tươi. Cơ hội! Trong mắt Lâm Minh chợt lóe sáng, lập tức thi triển thân pháp kim bằng phá hư, nương theo ánh lửa bùng nổ che giấu, hắn như mũi tên trời cung bay vụt vào trong cửa động. Ngay trong nháy mắt, thân ảnh Lâm Minh đã biến mất, bùng nổ cũng đình chỉ. Lôi định tích dịch màu tím bị đánh cho bản thân bị trọng thương, đâu còn tâm tư chú ý vừa rồi có người vọt vào hang động hay không. Vào được rồi, vào được rồi. Lâm Minh quanh quẩn ý niệm này trong đầu, tim đập như tiếng trống. Lâm Minh lao vùn vụt trong hang động, chân không chấm đất. Bên trong hang động tối đen hôn ám, như trong tưởng tượng, bốn vách hang động đều được khảm dạ minh châu, còn có một số là khoáng vật lôi thuộc tính phát sáng, chiếu rọi toàn bộ hang động sáng trưng lộng lẫy. Giao lòng tính dầm, ái tài, quả nhiên như thế. Nhìn những bảo bối lấp lánh, hào quang như mộng ảo này, là mình cảm thán trong lòng. Những thứ này, nếu mà tới thế tục, tùy tiện một kiện cũng có giá trị vạn lượng vàng trở lên. Cả hang động này chỉ riêng trang sức phẩm đã có mấy trăm vạn hoàng kim. Đương nhiên hiện tại Lâm Minh hoàn toàn không quan tâm đến những vật này, hắn tập trung đề cao cảnh giác, thật cẩn thận đi sâu vào trong hang động. Lôi định lực trong hang động nồng đậm gần như ngưng tụ thành thực chất. Nếu là võ giả lôi hệ tu luyện ở bên trong này, khẳng định tốc độ tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh. Chuyển qua một góc, Lâm Minh chỉ cảm thấy trước mắt có một mảng ánh sáng màu tím. Hả? Lôi định thảo. Lâm Minh nhìn thấy trước mắt, cách đó không xa, một gốc cây lôi định thảo cao bằng nửa thân người. Lá cây có màu tím sậm, ở trên đỉnh thân cây có một trái cây cỡ nắm tay trẻ con, đang lấp lánh ánh sáng, trái cây tím phát ra tia sáng đèn. Lôi định thảo ngàn năm. Lâm Minh thở dồn dập. Căn cứ theo miêu tả trong sách về Lôi Định Sơn, năm tuổi của loại này ít nhất phải là 1.400 năm. 1.500 năm, nếu cấp cho võ giả lôi hệ giá trị không thể đo lường. Lâm Minh cũng không khách sáo, liền lấy ra bảo khí, đao thượng phẩm, xuất lôi định lực vào trong, cắt lấy xuống, trái cây bầu tím đen thu vào trong tù dị giới. Về phần thân lá trẻ cây, Lâm Minh không có động tĩnh. Cái này giữ lại cho lôi dao chăm sóc, có lẽ sau này khi thực lực của mình cường đại, còn có thể lại đến một chuyến, khi đó sẽ không cần lén lút nữa. Thu lôi định thảo, Lâm Minh không dừng lại lâu, tiếp tục một đường đi xuống phía dưới sơn động, đi sâu vào trong lòng núi. Không bao lâu, tầm nhìn của Lâm Minh mở rộng trong sáng, ở trước mặt có một nhà đá thật lớn, nhà đá này rộng lớn cả trăm trượng. Vừa đi vào trong nhà đá, Giao Long hít ngược một hơi khí lạnh. Ở trên mặt đất nhà đá có cả trăm cây lôi đình thảo lớn có nhỏ. Hơn nữa, lôi đình thảo này ít nhất đều có mấy trăm năm, còn có một số đều là ngàn năm trở lên. Cũng đúng, lôi đình sơn tồn tại đã hơn vạn năm, tuổi của lôi giao có lẽ cũng không thấp hơn vạn năm. Nếu nó muốn trồng lôi đình thảo thì trồng lôi đình thảo ngàn năm chẳng phải là rất dễ hay sao? Nhìn kỹ, Lâm Minh phát hiện đa số những lôi đình thảo này đã bị ngắt lấy trái, chỉ còn lại thân cây, trụi lũi, chỉ còn chừng 30-40 cây có trái. Thì ra là thế. Lôi Dao này xem khoảng Lôi Đình Thảo này trở thành đất trồng rau của mình, bình thường chăm sóc một chút, chính liền ngắt ăn luôn, mùa này qua mùa khác. Như vậy, nếu có thể tăng trưởng lôi đình lực trong hang động, còn có thể có thuốc bổ ăn. Nghĩ đến thật đúng là diệu dụng mà. Lâm Minh cũng không khách sáo, ra tay nhanh như chớp, chỉ trong thời gian vài cái hô hấp liền hái sạch, chỉ còn lại một đám thân cây. Lâm Minh thu cất 30-40 trái lôi đình thảo vào trong tu di giới, lại có cảm giác có chút không đúng thực. Những trái cây này hết 8 phần trở lên là lôi đình thảo ngàn năm. Nhưng ở trong hang động của Lôi Dao quả thật giống như là trâu hệ cho người ta mặc sức thu hoạch. Đây là chỗ tốt của tuổi thọ dài lâu, chỉ có thọ mệnh dài mới có thể nuôi dưỡng những linh dược ngàn năm này. Nếu không, thời kỳ sinh trưởng của thảo dược này chưa đủ tuổi, dược thảo còn chưa kịp thành thục thì mình đã chết rồi. Thời gian quý giá. Sau khi Lâm Minh thu xong Lôi Đình Thảo, liền tiếp tục đi tiếp. Ra ngoài gian nhà đá này, Lâm Minh lại đi đến một gian nhà đá khác. Gian nhà đá này rộng lớn hơn so với gian kia, ước chừng rộng đến 200 trượng. Xem dấu vết chung quanh nhà đá, thực lực rõ ràng, nhà đá này không phải là thiên nhiên mà là được tạo ra sau này. Tính ra, căn cứ theo chiều sâu, lúc này đã đi vào trong lòng núi của Lôi Định Sơn, có nhà đá mở ra không gian rộng lớn. Bên trong nhà đá rộng lớn này, trên mặt phủ kính các loại da lông quý báu, da trộm tím, da gấu, da hổ, da báo quá nhiều. Những tấm da này đều bị cố định ở trên mặt đá, hiển nhiên đây là một cái giường. Lôi Dao này thật biết hưởng thụ. Lâm Minh có điểm không biết nói gì. Phòng ngủ rộng đến 200 trượng, dùng da lông quý lót thành cái giường lớn, quả thực không thua kém gì con người. Lâm Minh đang định rời đi, đột nhiên phát hiện trên cái giường rộng lớn kia có một chỗ lôi định lực vô cùng nồng đậm. Lâm Minh vừa động trong lòng, phi thân một cái, một tay xốc lên một tấm da bạch hổ, liền thấy ở dưới tấm da bạch hổ có một viên bảo thạch khảm ở trên mặt đất, tản ra hào quang màu tím sáng bóng. Bảo thạch bằng cỡ nắm tay, kỳ dị nhất là trong bảo thạch này dường như có phong bế thứ gì đó, nó giống như trái tim nhảy lên liên hồi. Trong quyển sách về Lôi Định Sơn vốn không có ghi lại vật này, tuy nhiên vật được Lôi Dao dùng đặt ở dưới giường khẳng định là vật quý báu khó lường. Lâm Minh cũng không chút khách sáo, liền nảy lên viên quái thạch màu tím cầm trong tay. Hắn có cảm giác khối quái thạch này ôn nhuận như ngọc, cũng không phải lạnh như băng như trong tưởng tượng. Càng làm cho Lâm Minh bất ngờ là trên quái thạch chớp động điện quang màu tím lại vô cùng ôn hòa, nên biết rằng dưới tình huống bình thường lôi định lực đều là bạo ngược thô bạo, lực phá hoại 10 phần. Nếu là võ giả bình thường, cho nó tiến vào trong kinh mạch thân thể sẽ bị tổn thương nặng khắp đời. Nhưng lôi định lực này là tinh thuận ôn hòa, giống như là cô gái trinh trắng, dịu dàng thuần khiết, quả thật khó tin. Lâm Minh gần như không kịp nổi muốn lập tức hấp thụ đó, nhưng lúc này nếu trong cơ thể hấp thu lực lượng không đồng nguyên, không thể lập tức dung hợp, chẳng những sẽ không gia tăng thực lực của mình, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến vận chuyển của chân nguyên. Lâm Minh không thể làm gì khác hơn là phải thu cất nó vào trong tu di giới. Chỉ trong thời gian nửa nén nhang ngắn ngủi, trong tu di giới liền nhiều thêm 30-40 trái lôi đình thảo, cộng thêm một khối khoáng thạch lôi đình kỳ dị. Lâm Minh cảm thấy bảo bối đầy đất này vốn chờ mình nhặt lấy, đương nhiên cơ hội nhặt bảo vật này là hắn đánh đổi bằng tính mạng, sao có thể bỏ qua. Sau khi rời thời gian phòng ngủ, ở trước mặt Lâm Minh còn có một gian nhà đá cuối cùng. Nhà đá này nhỏ hơn nhiều so với hai gian nhà đá trước, chỉ lớn bằng mấy chục trượng. Vừa đi vào nhà đá này, ánh mắt Lâm Minh chợt lập tức sáng rực. Ở trước mặt hắn có một cây trúc cao chừng một trượng, toàn thân màu tím u ám không thấy bóng. Lá trúc tươi tốt mọc thẳng, hướng về phía trước giống như lợi kiếm, mỗi một chiếc lá trúc đều dài đến một xích. Ở bên cạnh lá trúc chớp động tia sáng màu tím thật nhỏ, Lâm Minh chỉ vừa tới gần liền có cảm giác lông trên thân mình dựng lên, đây là do trường lôi điện lực quá mức cường đại. Tử điện thần trúc. Lâm Minh liếc mắt một cái nhận ra cây trúc này lúc trước ở giáp bên cạnh lôi định sơn, Lâm Minh và đoàn người vào giá áo đen cùng nhau phát hiện tử điện thần trúc màu đỏ 900 năm. Thông qua tin tức của võ giả áo đen cung cấp, Lâm Minh xác định Đô Lĩnh Sơn này có một cây tử điện thần trúc trực thành, thì ra nó ở ngay trong hang động Giao Long này. Quả nhiên thứ tốt như thế, Giao Long vốn tính tham lam như vậy, sao có thể không thu thập nó vào trong hang động. Tử điện thần trúc 9.900 năm, độ cao gần 1 trượng, độ cao này còn dài hơn so với trọng huyền Nguyễn Ngân Thường. Nếu trải qua một ít thủ đoạn gia công đặc biệt, dùng tử điện thần trúc để làm thân thương thì sao? Lâm Minh thở dùng dập hơn. Chế tạo một cây thương khó nhất chính là thân thương. Vật liệu gỗ bình thường dễ dàng bị đao kiếm chặt đứt, mà kim loại thì không có giản như ý. Về phần tử ô đạn thiết hoặc là trọng huyền huyễn ngân thương trải qua rèn luyện thì bởi vì quá trình gia công đặc biệt của nó nên khó có thể chế tạo thành bảo khí đẳng cấp cao. Tài liệu làm cán thương tốt nhất kỳ thực là thần mộc, tỉ như tử điện thần trúc này. Tử điện thần trúc có đủ lực co giãn, về phần tính dài thì không cần phải nói, tử điện thần trúc 900 năm đã đao kiếm khó thường. Tử điện thần trúc 9.000 năm ngay cả cao thủ tiên thiên sơ kỵ đều khó có thể phá hủy. Nhược điểm duy nhất của nó chính là chỗ tương liên trễ cây, chỉ có dùng lôi định lực mới có thể cắt đứt. Tài liệu của bảo khí quá tốt hay không? Trừ xem trình độ chắc chắn của tài liệu, còn phải xem loại tài liệu này có thể trót vào chân nguyên hay không. Mà tử điện thần trúc đúng thực chính là vật chứa chân nguyên trời sinh, nhất là chân nguyên lôi thuộc tính. Một khi trót chân nguyên lôi thuộc tính vào trong đó, chẳng những thông suốt mà còn có tác dụng tăng trưởng trên diện rộng. Chân nguyên bản thân Lâm Minh vốn có ẩn chứa lôi thuộc tính, dùng một đoạn tử điện thượng trúc làm thành thương, tất nhiên là hổ thêm cánh. Lâm Minh hưng phấn liếm liếm môi, rút ra bảo đao nhân giai thượng phẩm trút vào lôi định lực, chém mạnh một đao về phía chỗ nối liền rễ cây tử điện thượng trúc. Nhưng mà một đao này không ngờ lại không có chém đứt. Lâm Minh thầm vui mừng trong lòng, dù là nhược điểm cũng cứng trắng như thế, các chỗ khác thì càng không cần phải nói. Thời gian cấp bách, Lâm Minh rút vào hết toàn lực, trên bảo đao nhân giai thượng phẩm lóe ra vân sáng thô to, lại chém ra một đao chỗ nối rễ cây của tử điện thần trúc, lần này số cuộc chém đứt được một ít. Lâm Minh thu đao chém tiếp, liên tiếp chém ra mười mấy đao. Mỗi một đao đều chém ngay chỗ vết đao phía trước. Điện quang va chạm kịch liệt chiếu sáng toàn bộ nhà đá hang động lúc sáng lúc tối. Lâm Minh ra tay càng lúc càng nhanh, số cuộc dưới đao thứ 22 chém đứt rời cả cây tử điện thần trúc. Một tay vừa chụp lấy tử điện thần trúc thu vào tu di giới, Lâm Minh vừa phát ra linh hồn lực tra xét lướt qua một vòng, xác định không có bảo bối nào khác, hắn triển khai thân pháp nhanh chóng chạy ra hướng ngoài hang động. Trong khoảng thời gian trộm bảo vật trong hang động Giao Long này, Lâm Minh luôn nghe ngóng theo dõi tiếng đánh nhau kịch liệt trên bầu trời bên ngoài truyền vào, thậm chí hắn có thể mơ hồ cảm giác được chấn động trên mặt đất, có thể thấy được bên ngoài chiến đấu như trước đang trong giai đoạn gay cấn, nếu không Lâm Minh cũng không dám đi vào sâu như thế. Nếu tiếng động chiến đấu nhỏ lại thì Lâm Minh sẽ lập tức chạy vội ra khỏi hang Giao Long. Bảo vật mặc dù quý báu nhưng dù sao không quan trọng bằng tính mạng của mình. Cũng may, nữ nhân áo đỏ này cường đại quá mức tưởng tượng, với lực của một người chống cự là toàn bộ Lôi Đình Sơn, mà lại không rơi vào thế hạ phong. Hang động Giao Long chỉ sâu không đến ngàn trượng, bằng thời gian với khi đi vào, Lâm Minh cũng không hề cố kỵ, dùng hết tốc độ chạy ra khoảng cách ngàn trượng, cũng chỉ dùng thời gian mười mấy lần hô hấp mà thôi. Khi ra đến gần cửa động, Lâm Minh chợt giảm tốc độ lại, đồng thời thu liễm toàn bộ khí tức toàn thân. Linh hồn lực giống như bạch tuộc tản ra bốn phía, tra xét tình huống ở ngoài hang động. Mà lần tra xét này, Lâm Minh lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Ở bên ngoài sân động, nơi nơi là máu tươi, mười mấy con lôi định tích dịch đã nằm ngủ ngang trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, toàn bộ mất đi sinh cơ. Hiển nhiên, đã bị đánh chết. Về phần các con còn lại, cũng hơn phân nửa, trên thân đầy thương tích, vốn đại quân Lôi Định Tích Dịch hùng hùng hổ hổ trước đó đã chết 1/3, bị thương quá nữa. Tra xét thấy cảnh tượng này, Lâm Minh không kìm nổi nuốt một ngụm nước miếng. Nữ nhân này, số cuộc tu vi gì mà quá khủng bố như thế. Tuy rằng đại quân Lôi Đình Tích Dịch đã bị đánh đập chật vật không chịu đuổi, nhưng Lâm Minh cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Hắn thật cẩn thận leo lên trên vách đá ở cửa động, chờ đợi trên không trung làm ra chút động tĩnh gì đó, hắn mới lợi dụng cơ hội rời đi. Khoảng cách từ cửa động đến cổng sự che chắn gần nhất chỉ chừng 20 trượng, nhưng đoạn khoảng cách này hoàn toàn lộ ra trong tầm nhìn của Lôi Đình Tích Dịch, Lâm Minh không dám mạo hiểm. Chiến đấu trên bầu trời vẫn như trước, khí thế hừng hực. Lôi Dao không chiếm thượng phong chút nào, ngược lại bị đánh đập kế tiếp bại lui. Mà nữ nhân áo đỏ ngược lại càng đánh càng hăng. Ở phía sau nàng mơ hồ hiện ra hư ảnh của một con phượng hoàng thật lớn. Hỏa nguyên khí thái cực thiên tách ra thành bốn cái lốc xoáy ngọn lửa dài mấy trăm trượng, giống như bốn con trồng đỏ vần quanh nữ nhân áo đỏ, nối thông giữa trời và đất. Nhìn thấy hình ảnh hủy thiên diệt địa này, trái tim của Lâm Minh nhảy lên thình thịch mấy cái. Giao chiến cấp bậc này chỉ là dư quang cũng đủ để giết chết hắn. Nữ nhân áo đỏ chém ra một kiếm, bốn lốc xoáy ngọn lửa hội tụ thành một, hình thành một lốc xoáy ngọn lửa dài đến ngàn trượng, quét đến hướng Lôi Dao. Lôi Dao rít gào dữ tợn, toàn thân nó vần quanh rắn sắn màu tím, không ngờ nó lại dùng thân thể đánh thẳng đến hướng lốc xoáy ngọn lửa. Ầm. Lốc xoáy ngọn lửa bị Lôi Dao chặn ngang va chạm đứt đoạn. Lôi Dao cố nén cơn đau cháy bỏng toàn thân, vọt đến phía nữ nhân áo đỏ. Tốc độ của nó hoàn toàn không tương xứng với thân hình to lớn mà nhanh như tia chớp màu tím. Đúng là Lôi Dao đã hạ quyết tâm đánh cận chiến với nữ nhân áo đỏ, giao long với lực lượng thân thể cường đại trước danh võ giả nhân loại còn xa không thể sánh bằng. Nữ nhân áo đỏ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm màu đỏ trung lên, chỉ nghe một tiếng phượng hót thê lương, rồi một con phượng hoàng lao ra từ trong mũi kiếm đánh thẳng về phía Lôi Dao. Mắt nhìn sắp sửa va chạm kịch liệt, Lâm Minh liền hạ quyết tâm thừa dịp va chạm che giấu thân hình, vọt đến cộng sự che chắn gần nhất, sau đó hắn liền an toàn. Nhưng đúng lúc này Lâm Minh chợt biến sắc, một đạo lốc xoáy ngọn lửa bị giao long chặn ngang va chạm đứt đoạn trước đó cũng không có lập tức tiêu tán, mà đang từ giữa không trung hạ thẳng xuống, càng chết người là địa điểm hạ xuống đúng ngay vị trí chỗ nắp của Lâm Minh. Chết tiệt! Lâm Minh tái nhợt rủa tầm, như thế nào xui xẻo như vậy? Tuy rằng dư ba lốc xoáy lửa này đã mất đi chân nguyên duy trì, nhưng chỉ riêng dư ba đó cũng đủ để xử lý mình rồi. Lâm Minh không nói hai lời, liền xoay người vọt vào bên trong hang động Lôi Dao né tránh. Có vách đá bảo hộ, hẳn Lâm Minh sẽ không bị họa lây. Trước tránh thoát một kiếp này rồi tính sau. Nhưng ngay lúc Lâm Minh vừa mới thi triển thân pháp Kim Bạn Phá Hư, hắn lại kinh hãi trong lòng. Gió cuốn nổi lên ở chung quanh, cuồn cuộn không ngừng hút hết thảy trong lốc xoáy ngọn lửa. Mà thân hình Lâm Minh cũng bị một lực hút cực lớn cố định, thân thể không tự chủ được bay lên không trung. Không xong. Lâm Minh dùng toàn lực vận dụng thân pháp Kim Bạn Phá Hư, nhưng lực hút đầy quá lớn, thân hình hắn ở trong đó chỉ giống như là chiếc lá cây giữa cơn bão táp. Ngay cả bình chứng dụng phong chi ý cảnh, mọi việc đều thuận lợi, cũng có vẻ yếu bớt không đủ sức. Cho dù là sức gió cấp 12 dưới phong động ở Tắc Huyện Cốc, so với gió lốc ngọn lửa này cũng không đáng nhắc tới. Không riêng gì Lâm Minh, 7-8 con Lôi Đình Tích Dịch màu lam ở gần nhất cũng bị cuốn lên giữa không trung. Chúng đều có thể trọng đến mấy vạn cân, lực lượng tương đương với võ giả hậu thiên đỉnh phong, nhưng đều giống nhau, không chống cự được với lực hút khủng bố này. Nghe Lôi Đình Tích Dịch phát ra tiếng gào trống, Lâm Minh thầm kêu khổ trong lòng. Xong rồi, không ngờ lại bị hút vào cùng một chỗ với bọn kia. Cho dù mình không bị ngọn lửa đốt chết, cũng phải bị 7-8 con cử thú này xé xác. Lâm Minh quyết đoán mở ra tà thần lực. Ở dưới duy trì nén ép chân nguyên, Lâm Minh toàn lực vận dụng hỗn độn chân nguyên quyết, dùng chân nguyên bảo vệ toàn thân. Ở khoảng khắc sinh tử này hắn định phải lật ra hết quan bài chưa lật. Vừa mới làm xong hết thảy, Lâm Minh chỉ cảm thấy phía sau lưng bị vật gì đó đánh vào thật mạnh. Ngũ tạng lục phủ dường như đổi chỗ, liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Mặt trời dần dần dâng lên, Lâm Minh ngồi xếp bằng tu luyện một đêm, tinh thần sáng láng. Hắn đứng lên là phát hiện ra quần áo trên người đã bị đốt thành tro tàn toàn bộ đêm qua. Xung quanh Lâm Minh đều lóe ra lôi định lực, loại vải bình thường thì tất nhiên không chịu nổi lôi định chi hỏa đốt cháy. Nội thị lôi linh như cương châm trong hạt giống tà thần, trong lòng Lâm Minh tràn ngập cảm giác thành tựu. Lôi linh, hỏa tinh cũng chia ra các đẳng cấp, chỉ là do số lượng của chúng quá ít nên người bình thường không biết được đến mà thôi, cho nên cũng không hiểu rõ lắm đẳng cấp của chúng. Lâm Minh đoán rằng buổi tối hôm qua có lẽ lôi linh trong hạt giống tà thần đã tiến hóa, chỉ là không biết tiến hóa đến cấp độ nào mà thôi. Lấy một bộ quần áo từ trong tu di giới, Lâm Minh thi triển thần pháp nhanh chóng xuyên qua khu rừng, chạy về phía sơn động của nữ nhân áo đỏ. Khi hừng đông vừa lên, nữ nhân áo đỏ mở mắt ra sau một đêm ngồi tu luyện. Trạng thái của nàng tốt hơn hôm qua không ít. Lôi linh vẫn ẩn nấp trong thân thể, không có liều mạng công kích lồng giam giống như tối hôm qua nữa. Nhìn đống lửa nhỏ đang cháy, nữ nhân áo đỏ tự giễu cười. Nếu không phải gặp thiếu niên kỳ quái này, tối hôm qua chắc mình phải chịu khổ rồi. Không đi trao được khu rừng, không có chỗ nghỉ ngơi, cả đêm còn phải đối mặt với hung thú trùng độc quấy chạy. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cả đêm như vậy, hôm sau chắc chắn sẽ kiệt sức, đến lúc đó muốn áp chế lôi linh sẽ càng khó hơn. Lúc này bên ngoài hang động truyền đến tiếng cành cây khô dẫm lên, nữ nhân áo đỏ biết thiếu niên kia đã trở lại. À, chỉ một đêm, thực lực của hắn dường như là tăng lên rất nhiều. Nữ nhân áo đỏ kinh ngạc nhìn Lâm Minh, tuy rằng hắn vẫn là tu vi luyện cốt đỉnh phong, nhưng khí thế lại có chút khác biệt. Nữ nhân áo đỏ phát hiện nàng càng lúc càng không nhìn thấu Lâm Minh, thiếu niên này dường như có vô số bí ẩn. Nghỉ ngơi tốt không? Chúng ta bắt đầu chữa thương đi, tranh thủ trong vòng mấy ngày khu trừ lôi linh trong cơ thể của cô ra. Lâm Minh nói. Ừ, tốt, lần này ta hỗ trợ ngươi. Nữ nhân áo đỏ nói. Khi trước nàng cũng không tin Lâm Minh có thể đối phó với lôi linh, nên không điều động chân nguyên để phối hợp, làm cho Lâm Minh rất nhanh đã tiêu hao hết chân nguyên. Được. Lâm Minh vui vẻ, có nữ nhân áo đỏ hỗ trợ, hắn sẽ bớt đi nhiều công sức hơn. Chú ý đến vẻ mặt vui mừng của Lâm Minh, nữ nhân áo đỏ hỏi. Ngươi không phải muốn hấp thu lôi linh này cho mình sử dụng chứ? Lâm Minh khẽ chớp mắt nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, việc này cũng không thể giấu được. Nữ nhân áo đỏ lắc đầu nói. Lôi đen này tên là tử giao thần lôi. Là sau khi lôi giao cắn nuốt lôi linh bình thường, bồi dưỡng trong thân thể mấy ngàn năm thì mới hình thành, dựa theo đẳng cấp, phân chia. Nó là địa giai hạ phẩm. Lôi điện là một trong năng lượng thô bạo nhất trong trời đất. Lôi linh lại càng như vậy. Nó sẽ hủy diệt mọi thứ đến gần. Nếu muốn hàng phục nó cho mình sử dụng thì rất khó. Lôi linh địa giai hạ phẩm thì chỉ có cao thủ tiên thiên trung kỵ trở lên mới có thể miễn cưỡng hấp thu. Hơn nữa còn phí sức lực rất lớn. Thực lực của ngươi quá yếu. Sẽ bành trướng và nổ tung kinh mạch. Lâm Minh nghe vậy trong lòng trầm xuống. Hắn không nghĩ đến luồng lôi linh này lại lợi hại như vậy. Đúng vậy, hắn có hạt giống tà thần, có chân long chi huyết áp chế nguyên thần giao long. Nhưng dựa vào hai thứ này có thể thực sự ngăn cản tử giao thần lôi hay không? Hắn cũng hoàn toàn không nắm chắc. Điều này giống như một đứa trẻ cầm hai kiện tuyệt thế thần binh khiêu chiến hung thú, thắng thua chưa biết trước được. Nữ nhân áo đỏ nói, nếu là lôi linh bình thường thì cũng không sao, nhưng luồng lôi linh này chẳng những đặt đến địa giai hạ phẩm, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa tinh huyết căn nguyên ý chí của lôi giao, càng khó đối phó hơn. Nếu không thì ta cũng không đến mức bị nó kiềm chế thảm như vậy. Lâm Minh cười khổ một tiếng. Quả thực nữ nhân áo đỏ có thực lực mạnh như vậy, nhưng cũng không làm gì được luồng lôi linh này. Mặc dù có mình hỗ trợ, nhiều nhất cũng chỉ đuổi được lôi linh ra mà thôi. Nếu hắn muốn thuận tiện hấp thu luôn, thật sự quá khó khăn. Hắn đột nhiên nhớ đến gì đó, hỏi. Lôi linh địa giai hạ phẩm, đối với võ giả tiên thiện thì cũng có giá trị rất lớn chứ. Cô không muốn ư? Nữ nhân áo đỏ lắc đầu nói. Ta là hỏa linh thân thể. Trời sinh có hỏa chân nguyên tinh khiết, căn bản không có khả năng thu phục lôi linh. Về phần lấy nó tặng người khác quả thật cũng là một lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, hiện tại ta như vậy, muốn bắt nó cũng là một vấn đề. Lôi linh không thể đặt trong tu di giới được. Nếu không thì tiểu thiên thế giới của tu di giới cũng sẽ bị nó làm nổ nát. Lâm Minh khẽ hít sâu một hơi, không nghĩ đến lôi linh lợi hại như vậy, xem ra mình quá ngây thơ rồi. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác ư, ví dụ như là phong ấn lôi linh lại? Nữ nhân áo đỏ nói, nếu không có căn nguyên ý thức của Lôi Dao lưu lại, thì ta cũng có thể phong ấn nó được. Tuy nhiên hiện tại nó ở trong cơ thể của ta, ta còn chưa lo nổi bản thân nữa là. Trừ phi có thể kiếm được nguyên tử thạch khai sinh cho Lôi Linh. Nguyên tử thạch sao? Đó là thứ gì vậy? Lâm Minh trong lòng vừa động, chẳng lẽ... Nữ nhân áo đỏ tiếp tục nói, Lôi Linh là do lôi hệ nguyên tử khí tự nhiên sinh ra. Khi nó vừa mới sinh ra thì được bao phủ trong một khối kỵ thạch, sau đó mới chậm rãi phá thạch mà ra. Tảng đá đó chính là nguyên tử thạch thai sinh ra Lôi Linh. Bởi vì nguồn gốc cho nên chúng nó có thể dung hợp hoàn mỹ. Chỉ cần để cho Lôi Linh tiến vào nguyên tử thạch thai thì nó sẽ dịu ngoan ngay. Lâm Minh nghe xong, tim đập nhanh hơn vài phần. Nguyên tử thạch thai có bộ dáng thế nào? Nữ nhân áo đỏ nghi hoặc nhìn Lâm Minh một cái nói, nguyên tử thạch thai của mỗi loại lôi định đều không giống nhau, ta cũng không biết nguyên tử thạch thai của Tử Dao thần lôi có bộ dáng gì nữa. Lâm Minh hít sâu mấy hơi, hắn rất hoài nghi, tảng đá màu tím tìm được dưới dưỡng của Lôi Dao chính là nguyên tử thạch thai. Mặc dù là nguyên tử thạch thai nhưng vẫn còn cách việc hấp thu Lôi Linh rất xa, trừ phi nữ nhân áo đỏ nguyện ý giúp đỡ mình phong ấn Lôi Linh thì còn có chút hy vọng. Nhưng có thể tin tưởng nặng hay sao? Nữ nhân áo đỏ chú ý đến vẻ mặt biến hóa của Lâm Minh, dường như ý thức được gì đó, thử hỏi, ngươi có nguyên tử thạch thai ư? Lâm Minh do dự một chút, vẫn lấy khối kỵ thạch màu tím trong tu di giới ra, là thứ này ư? Lần này đến lượt nữ nhân áo đỏ ngẩn người, nhìn viên bảo thạch sáng bóng tản ra ánh sáng tím, bên trong bảo thạch còn có nguyên tử thạch thai giống trái tim đập, nàng không nói nên lời. Vốn chỉ thử hỏi một chút, không nghĩ đến Lâm Minh thật sự kiếm được nguyên tử thạch thai. Thứ này chắc chắn chỉ có trong Giao Long động quật. Chẳng lẽ hắn từng vào trong Giao Long động quật hay sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt nữ nhân áo đỏ nhìn về phía Lâm Minh chợt thay đổi. Chỉ có tu vi luyện cốt kỵ cũng dám xông vào Giao Long động quật. Đây là chuyện gì vậy? Quá thực, quá to gan lớn mật. Hơn nữa, thần kỳ nhất chính là hắn còn sống, còn lấy được nguyên tử thạch thai. Trong lòng của nàng không thể bình tĩnh được, nhất là thiếu niên này thừa dịp mình giao chiến với Lôi Dao lén vào Giao Long động quật, cơ hội này cần phải có gan dạ sáng suốt và khí phách cỡ nào mới nắm được à? Chiến trường hỗn loạn như vậy, còn có rất nhiều lôi đình tích dịch, cảnh giới hậu thiên đỉnh phòng, thậm chí là tiên thiên canh giữ trước cửa động, hắn chỉ là một võ giả luyện cốt kỵ, một khi bị phát hiện thì lập tức sẽ bị biểu sát, làm sao mà hắn có thể bình yên đi vào lại bình yên đi ra được. Đám thiên tài trong đại tông môn kia, khi bằng tuổi thiếu niên này, e rằng đại đa số còn chưa từng ra khỏi tông môn, được các trưởng bối dạy dỗ mà bình yên tu luyện, nhưng thiếu niên này lại một mình đi đến Lôi Định Sơn cướp sạch Giao Long động quật, tính ra hai người căn bản không thể so sánh được. Chẳng trách thiếu niên này là bình dân, 15-16 tuổi đã có tu vi và thực lực cỡ này, lại còn lĩnh ngộ võ ý nữa. Ý thức được những điều này, nữ nhân áo đỏ không dùng ánh mắt nhìn tiểu bối mà nhìn Lâm Minh nữa. Trong lòng nàng có một loại cảm giác, chỉ cần thiếu niên này không ngã xuống, như vậy thì sớm hay muộn hắn cũng thăng cấp đến tiền thiền, toàn đan, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Nữ nhân áo đỏ thở nhẹ một hơi nói với Lâm Minh, ngươi trợ giúp ta lấy cho Lôi Linh, tay hỗ trợ ngươi phong ấn Lôi Linh, có nguyên tự thạch thai, cho dù ngươi không hấp thu được Lôi Linh thì cũng có thể mang nó đi. Tốt! Lâm Minh tin tưởng lời của nữ nhân áo đỏ này, với thân phận và sự kiêu ngạo của nàng, hắn là không đến mức lừa mình làm gì. Bắt đầu đi. Lâm Minh ngồi đối diện với nữ nhân áo đỏ. Trước tiên hấp thu, làm suy yếu lực lượng của Tử Dao thần lôi giống như ngày hôm qua. Lần này, ta hỗ trợ ngươi một tay, ngươi ăn viên, linh thần đan này vào, có thể tăng chân nguyên lực của ngươi trong thời gian ngắn. Nữ nhân áo đỏ nói xong, lấy từ trong tu di giới ra một viên thuốc màu trắng, đưa cho Lâm Minh. Bản thân nàng cũng ăn một viên. Dược hoàng này có hiệu quả rõ ràng nhất với võ giả, luyện thể kỳ cùng với hậu thiên kỳ. Về phần võ giả tiên thiên thì tác dụng không quá rõ nữa. Lâm Minh cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp nuốt xuống. Viên thuốc tiến vào đan điền lập tức hóa thành một luồng hơi nóng chảy khắp toàn thân. Hắn cảm giác trong thân thể tràn ngập chân nguyên và lực lượng. Loại cảm giác này tràn ngập lực lượng này làm cho Lâm Minh nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác rất kỳ diệu, kinh mạch của ta đều bị đả thông. Quả thật giống như bước vào ngưng mạch kỳ. Tốt lắm, nắm chặt thời gian, hiệu quả của linh thần đan chỉ trong nửa canh giờ thôi. Sau đó ngươi sẽ càng cảm thấy mệt nhọc hơn. Tuy nhiên đó cũng là chuyện rất bình thường. Bắt đầu đi. bắt đầu. Lâm Minh nghe nữ nhân áo đỏ nói vậy, đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hắn phải hấp thu lôi định lực trong cơ thể nữ nhân áo đỏ, tất nhiên phải chạm vào thân thể, mà vị trí tử giao thần lôi vừa vặn nằm tại trái tim của nữ nhân áo đỏ này, cũng chính là tại ngực trái. Lâm Minh không kìm được nhìn ngực trái của nữ nhân áo đỏ, bộ y phục màu đỏ nhô lên cực kỳ đầy đặn mượt mà, đường cong hoàn mỹ mê người như vậy làm cho Lâm Minh tim đập nhanh hơn. Vậy ta lúc này nữ nhân áo đỏ mới chú ý đến ánh mắt Lâm Minh, nghĩ đến việc hấp thu lôi định lực phải chạm vào thân thể của nàng, rõ ràng rung lên một cái. Ngực trái tất nhiên là chỗ gần trái tim nhất, đưa tay vào là có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập, về phần vị trí tại lưng thì không nghe được tiếng tim đập. Nghĩ tới việc lát nữa thiếu niên này sẽ chạm vào ngực mình, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ, nàng thấp giọng nói: phải chạm vào ư? Lâm Minh có chút chột dạ, gật gật đầu. Nếu muốn rút tử giao thần lôi ra, e rằng không thể làm từ sau lưng được.